Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3549, Giới Nô, góc truyện audio.com, Cửu Uyên lại nói, người tốt nhất nên đi cùng bọn họ, ta thường xuyên thấy thần hồn của ngươi quanh quẩn giới khanh, mặc dù có cảm ngộ nhưng không cách nào thông hiểu đạo lý, hơn nữa thọ nguyên và tư chất của ngươi có hạn, muốn đột phá đến giới vương cảnh. Thứ cho ta nói thẳng, đây là chuyện không có khả năng. Hiên Viên Diệu gạch dưới mặt đắng chát, điểm này hắn cũng biết rõ, nhưng hắn vẫn ôm kỳ vọng. Dù sao dấu vết lưu lại trong giới khanh không tầm thường, có lẽ có thể tìm được một tia cơ duyên đột phá cũng không chừng. Nhưng hiện tại nghe Cửu Uyên nói thế, đáy lòng của hắn nặng nề, biết rõ đời này cũng không có hy vọng. Cửu Uyên nói, kỳ thật chính ngươi cũng hiểu, còn có một biện pháp có thể bước vào giới vương. Hiên Viên Diệu sững sờ, sắc mặt biến hóa, thần thái đầy hào quang. Những người còn lại vô cùng hiếu kỳ, Lý Vân Tiêu hỏi. Đại nhân có biện pháp nào? Cửu Uyên mỉm cười, nói. Là hóa thành bia linh của giới thần bi. Hiên Viên Diệu chính là hậu nhân của giới vương năm đó, trời sinh có lực tương tác với giới thần bi, nếu như trở thành bia linh, liền có thể giống như tổ tiên của hắn, thành tựu giới vương. Hơn nữa thực lực còn vượt xa giới vương cảnh bình thường. Lý Vân Tiêu sững sờ, liền trầm ngâm, kể từ đó giới thần bi cũng nhượng lại cho Hiên Viên Diệu. Tuy nói cũng không phải là không thể, nhưng bia này làm bạn với hắn quá dài, thật không nỡ. Hiên Viên Diệu nhìn ra tâm tư của hắn, mỉm cười nói. Người yên tâm đi, ta tuyệt không đoạt giới thần bi, càng không khả năng hóa thành bia linh. Nếu không giới thần bi cũng sẽ không lưu lạc ra ngoài, nó sẽ nằm trong tay của Hiên Viên thế gia chúng ta. Hơn nữa giới thần bi này lúc ta còn trẻ đã chạm qua, nhưng đành buông tha. Lý Vân Tiêu khó hiểu nói. Vì sao? Bởi vì chuyện bia linh sao? Hiên Viên Diệu gật gật đầu, nói. Trở thành bia linh, đầu tiên phải bỏ qua thân thể, tiếp theo biến thành nô bộc của giới thần bi. Nói dễ nghe là thủ hộ giả. Ví dụ như chân long, tính chất cũng giống như chủ nhân giới thần bi. Nhưng đó là giới lực sinh ra, là ý chí truyền thừa. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nói. Nói như vậy, giận vũ là khác loại, triệt để làm phản ý chí thiên võ giới. Cửu Uyên gật đầu nói. Đúng vậy, tuy giận vũ trăm vạn năm trước làm người đáng bị người ta lên án, bị người ta khinh thường, nhưng trái lại hắn cũng khống chế vận mệnh của mình, không ngừng chống lại giới lực. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Cảm giác nói càng vĩ đại, mặc kệ vận mệnh như thế nào, làm người phải có hạn mức cuối cùng. Không từ thủ đoạn nào là hành vi tà ác, Hiên Viên Diệu thở dài nói. Năm đó thiên phú của tổ tiên có hy vọng rất lớn vượt qua giới vương cảnh. Trước khi trở thành bia linh cũng đã là cường giả giới vương cảnh. Nếu không phải ma chủ hàng lâm, vì hàng ma nên bất đắc dĩ bỏ qua thân thể, trở thành người chấp hành giới lực, sợ rằng tổ tiên đã sớm bước ra khỏi thế giới này, trở thành thiên giới chi chủ. Cửu Uyên nói, năm đó giới vương thật sự rất ưu tú, nhưng chuyện thành tựu thiên giới chi chủ không ai có thể kết luận, nói hắn nhất định được thì quá võ đoán. Hơn nữa thiên phú và tư chất của ngươi không bằng tổ tiên, hoàn toàn có thể trở thành bia linh tham dự vào ma chiến lần này. Hiên Viên Diệu nói, đại nhân nói như vậy ta hiểu, nhưng là trở thành bia linh không chỉ bỏ qua thân thể, hơn nữa trong huyết mạch sẽ lưu lại lạc ấn bia linh. Góc truyện audio.com, sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, hỏi, có ý gì? Hiên Viên Diệu thở dài, lạc ấn này thật ra là thanh kiếm hai lưỡi trong hậu đại của ngươi, bởi vì huyết mạch đạt được giới lực chiếu cố. Cho dù thiên phú tu luyện cơ duyên đều hơn xa người thường. Nhưng mà bởi vì loại chiếu cố này cho nên vĩnh viễn áp chế trong giới vương cảnh, bị giới lực khống chế. Lời này làm mọi người hiểu ra, Cửu Uyên nói, chỉ có thể trách Hiên Viên thế gia các ngươi tâm rất cao ngạo, đối với bất cứ võ giả nào có thể thành tựu giới vương cảnh cũng là chuyện vinh quang muôn đời, cũng chính là sở cầu cả đời. Từ xưa đến nay, có mấy người bước vào thiên giới chi cảnh. Sợ rằng một tay có thể đếm hết, Hiên Viên Diệu cười khổ nói. Lời nói mặc dù như thế, nhưng sau khi ngươi nhìn thấy thiên địa bao la, nội tâm của ngươi khó an phận trong thế giới này. Sở cầu đời ta chính là bước ra thế giới bên ngoài. Tuy cuộc đời của ta vô vọng, nhưng không muốn để huyết mạch bia linh tăng cường, ít nhất phải lưu cho hậu thế một con đường đột phá giới lực. Sắc mặt đám người Lý Vân Tiêu ngưng trọng, không ít người nhìn lên người Lý Vân Tiêu. Phi Nghê nhẹ giọng nói, phu quân, vậy ngươi, Hiên Viên Diệu nói đúng, đối với người bình thường mà nói, có thể đạt tới giới vương cảnh đã là mộng tưởng cả đời. Nhưng với hắn nhìn thấy thiên địa rộng lớn hơn, hắn làm sao cam tâm cả đời ở thế giới này. Bắc Quyến Nam trầm giọng nói, không thể ngờ trong đó còn có bí mật như vậy, năm đó giới vương đại nhân thật sự có thể nói xả thân vì nghĩa. Dùng thiên phú của Vân Thiêu sớm muộn gì cũng có thể bước vào giới vương cảnh, căn bản không cần hóa thân bia linh. Khúc Hồng Nhan cũng gật đầu nói, thì Tiền võ giới lớn như vậy, nhiều người như vậy, vì sao nhất định phải hy sinh Phi Dương? Ta cũng không đồng ý trở thành giới nô. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Việc này sau hãy nói, ít nhất hiện tại ta không nghĩ như vậy. Nói không chừng không lâu sau còn bị viện giết, mọi người suy nghĩ dư thừa rồi. Hiên Viên Diệu cười nói. Người thật tiêu sái, nhưng thực sự có một ngày như vậy, người nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta hiểu, đa tạ đại nhân đề điểm. Cửu Uyên khua tay nói. Muốn nói cũng đã nói xong rồi, còn lại các ngươi quay trở về thành Viêm Vũ nói tiếp đi, đừng quấy rầy ta tu luyện. Đám người Lý Vân Tiêu cáo từ trực tiếp sử dụng giới thần bi làm chiến hạm, mọi người cùng nhau quay về. Hào quang không bay về hướng đại lục mà bay chung quanh ngọn núi vài lần, tiếp tục phi hành tìm kiếm trong long vực. Đi tìm chân linh còn sót lại cũng thu phục chúng, đồng thời bảo cảnh thất tận khả năng đào móc di hài chân linh mang về. Trong nơi này gặp ba long tử xí, mang kính đang ở đây cũng định thu phục thủ hạ. Nhưng sau khi tiếp xúc với Lý Vân Tiêu liền sinh ra xung đột. Có Hiên Viên Diệu là cường giả nửa bước giới vương ở đây, ba long tử nhanh chóng dẫn người chạy trối chết. Bọn họ triệu tập chân linh đã tiện nghi cho Lý Vân Tiêu. Phi Nghê nói, phu quân, vì sao không thừa thắng xông lên, giết ba con bò sát này tránh mối họa. Lý Vân Tiêu nói, ba người này dù có thù với chúng ta, nhưng không hề giống Giận Vũ làm việc không có mấu chốt, thật sự không cần chém tận giết tuyệt. Dù sao thiên võ giới hiện tại cường giả tàn lụi, mỗi một cường giả tạo hóa cảnh đều là báu vật vô giá. Khúc Hồng Nhan nói, góc truyện audio.com, Phi Dương muốn thu phục ba người này. FCX chương.